Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Cho bản tao thánh phá diệt đi. Ba canh, hai thành, một mực tại Hoa U Nguyệt cùng tiểu đạo si sau lưng không nói gì. Mặc Tuyết Linh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, tiến lên một bước, một tay lấy tiện mèo nhấc lên. Ngươi nói Dương Chân thành công độ kiếp cơ hội chỉ có hai thành. Tiện mèo buông thõng tứ chi, nhẹ gật đầu. Mặc Tuyết Linh trừng hai mắt, ngươi có phải điên rồi hay không? Hỗn đản, hai thành gọi là cơ hội sao? Ngươi, ngươi đơn giản hại chết Dương Chân. Tiện mèo lầm bầm một tiếng, bản tôn cũng không nghĩ tới Dương Chân đã vậy còn quá yêu nghiệt a. Vậy mà đưa tới thiên quỷ, lúc đầu bản tôn nghĩ đến nhiều nhất đến cái sám kiếp ý tứ thì cũng thôi đi. Sám kiếp, nghe được sám kiếp cái tên này, Mặc Tuyết Linh khóe miệng quất thẳng tới, lạch cạch một tiếng đem tiện mèo ngã văng ra ngoài. Tiện mèo ở giữa không trung quẫy đuôi một cái, an toàn lục, không biết lầm bầm thứ gì, cũng có chút lo lắng nhìn xem Dương Chân. Sám kiếp cùng thiên quỷ so ra, đơn giản không thể so sánh nổi. Hoa U Nguyệt nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, thở dài một tiếng chậm rãi nói ra, hắn không phải xúc động người, nếu đáp ứng tiện mèo, liền nhất định làm xong kém nhất dự định. Đạo si nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, lấy trước mắt hắn sắc mặt đến xem, loại tình huống này hẳn là còn nằm trong tay hắn. Tiện mèo nghe được ngẩng đầu ưỡn ngực, liếc xéo lấy Mặc Tuyết Linh nói ra, ngươi xem một chút tiểu cô lương cùng tiểu đạo si, người ta hai người là cảnh giới gì, cái này gọi mù quáng tín nhiệm, ngươi tiểu nha đầu này còn có rất nhiều đường muốn đi à. Mặc Tuyết Linh ngẩn ngơ, không biết nhớ ra cái gì đó, Ngọc Dung lập tức đỏ thấu, một cước hướng về tiện mèo đá tới. Tiện mèo cạc cạc cười một tiếng, lách mình né tránh, vừa né một nửa, sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn lại, tao gà hỗn đản này không biết lúc nào đi tới nó bên người. Một cánh đưa nó quạt trở về, Mặc Tuyết Linh một cước đạp rắn chắc, tiện mèo lập tức nhanh như chớp lăn ra ngoài thật xa. Trong cơn giận dữ nhào trở về cùng tao gà xoay đánh nhau. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. Dương Chân trên mặt mặc dù không có bất luận cái gì bối rối, thế nhưng là ai biết trong lòng của hắn đến cùng có nắm chắc hay không. Hai nữ nhân đoán không sai, Dương Chân mặt ngoài trấn định rất, trên thực tế ở sâu trong nội tâm hoảng được ép một cái. Lần thứ nhất Chân chính độ kiếp, Dương Chân vẫn còn có chút tay chân luống cuống, thậm chí hai tay hai chân cũng không biết để vào đâu. Là bày ra một cái bạch hạc lưỡng xí nghênh đón thiên lôi tương đối tốt, hay là bày ra ngựa hoang phân tông hơi đẹp trai, hoặc là nói, dứt khoát đến cái lão hán đuổi trâu. Mẹ nó, khẩn trương ép một cái, Dương Chân có thể cảm giác được đến từ giữa không trung hoảng sợ thiên uy. Kinh khủng mà cường đại, tựa như là tại xanh thảm tinh cầu bên trên, nhân loại đối mặt kinh khủng trời long đất nở một dạng. Vô luận là thân thể hay là lực lượng, đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Cái này vừa là thiên địa lực lượng, có thể hủy diệt vạn vật, cũng có thể thay nghén hết thảy. Bỗng nhiên, Dương Chân tâm thần chấn động, bỗng nhiên cười lên ha hà. Sau một khắc, Dương Chân cứ như vậy từ trong thân thể của mình đi ra. Thần du thiên địa, nguyên lai đây mới thật sự là thần du cảnh. Dương Chân tự lẩm bẩm, thả người nhảy lên, đột nhiên phá vỡ thiên địa, đến trên 9 tầng trời. Kinh khủng thiên uy cuồng bạo mà dữ tợn. Trên Hoa Nhan Sơn, Dương Chân thân thể kinh ngạc ngây người, tựa hồ là sợ choáng váng một dạng. Ở đây chỉ có cực kỳ cá biệt người chú ý tới Dương Chân dị dạng. thần sắc hoảng sợ hướng về giữa không trung nhìn lại. Ông trời của ta, Dương Trần đây rốt cuộc là cái gì tên điên? Thiên quỷ giáng lâm, hắn thế mà còn dám thần du thiên địa, không sợ bị một lôi đình đánh chết. Thần hồn chi thể thuần âm, mà thiên lôi cương chính, thuộc hạo nhiên chi khí. Thiên quỷ vì cái gì không có trực tiếp đem Dương Trần thần hồn cho anh hồn phi phách tán? Ai biết, dạng này chân thân bên trên khắp nơi đều là bí ẩn. Không ai có thể hiểu rõ hắn bước kế tiếp muốn làm cái gì. Quả nhiên, Dương Trần thần du thiên địa, quan sát toàn bộ Hoa Nhan Sơn, đem Hoa Nhan Sơn tất cả mọi người khí tức ba động tất cả đều rõ ràng trong lòng sau đó. Mới chậm rãi hạ xuống, xông vào quy thuận trong thân thể, ầm ầm, lôi đình cuồng nộ, gào thét không thôi, một đạo mang theo vô tận uy năng màu xám thiên kiếp lôi long. Từ giữa không trung đi ra ngoài, hướng về Dương Trần cấp tốc mà hàng, đến hay lắm, Dương Trần thả người nhảy lên, không lùi mà tiến tới, một quyền hướng về kia màu xám lôi long đánh tung mà đi. Oanh, khí lãng quay cuồng, Dương Trần trực tiếp bị màu xám thiên lôi oanh từ giữa không trung ngã xuống. Phù một tiếng nện vào núi đá bên trong. Cái gì? Tất cả nhìn thấy một màn này, tu sĩ tất cả đều thần sắc hãi nhiên. Lúc này mới đạo thứ nhất thiên lôi mà thôi, liền đã khủng bố như thế rồi. Nhạc Ngọc Phượng cùng Giang Tả Lôi hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Nhạc Ngọc Phượng, tự lẩm bẩm đồng dạng nói với Giang Tả Lôi, Dương Trần này tiểu nhi, quả nhiên là điên cuồng đến cực hạn, thế mà lấy thực lực như thế đối cứng thiên quỷ, quả nhiên là càn rỡ có thể. Giang Tả Lôi hừ lạnh một tiếng, nói ra, vậy thì thế nào? Đạo thiên kiếp thứ hai uy lực so đạo thứ nhất lớn hơn đến tận gấp 10 lần. Dương Trần còn không phải muốn bị một sét đánh chết. Nhạc Ngọc Phượng sắc mặt cổ quái, nói ra, năm đó người ta lúc độ kiếp, có thể từng có uy thế như thế. Cái kia, Giang Tả Lôi thần sắc đọng lại, vậy dĩ nhiên là không có. Bất quá chúng ta cái kia dù sao thời điểm phổ thông thiên kiếp, thiên quỷ này gần như thiên phạt, ai có thể chịu nổi? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nhạc Ngọc Phượng một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Dương Trần. Lúc này, tất cả mọi người cơ hồ nín thở. Đạo thứ nhất thiên quỷ lôi long, liền liền tại nơi trốn có độ kiếp kỳ cường giả đều kinh hãi. Huống chi còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Tất cả mọi người một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Trái tim không ngừng nhảy lên. Dương Trần có thể thành công hay không? Liền liền tiện mèo tên hỗn đản kia đều nói Dương Trần chỉ có hai thành không đến cơ hội. Đối mặt như vậy thiên quỷ, Dương Trần nếu là có thể chống đỡ hạ xuống, sau này tại hạ cũng cùng tiện mèo cùng một chỗ, dùng cái đuôi đi đường. Cút! Tiện mèo trừng hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia học hắn thề tu sĩ khinh bỉ nói ra. Nói ngươi thật giống như có cái đuôi một dạng. Dương Trần trên thân đã mang theo đạo đạo huyết ấn. Lượt thiên kiếp thứ nhất mặc dù không phải mạnh nhất, thế nhưng là thân thể không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Mang tới to lớn tổn thương hay là rất để Dương Trần nhức đầu. Bây giờ bất lão thụ cho Hoa U Nguyệt, Dương Trần không có cách nào lại lần nữa chữa trị vết thương. Chỉ có thể trọi cứng lấy, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu. Lập tức sắc mặt đại biến, một cái so vừa rồi càng khủng bố hơn lôi long, mang theo vô tận khí xám, từ giữa không trung hạ xuống tới, oanh một tiếng đem Dương Trần vỗ trên mặt đất. Dương Trần đau nhe răng trợn mắt, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cho màu xám tầng mây dựng lên một ngón giữa. Móa nó, bản tao thánh còn chưa chuẩn bị xong, ngươi liền lại tới, còn như vậy tùy hứng cẩn thận bản tao thánh thọc cúc hoa của ngươi. Dùng đại khuyết kiếm đâm, nhìn thấy Dương Trần gặp đệ nhị trọng thiên lôi sau đó, Mặc dù bị làm nằm xuống, thế nhưng là đứng lên hay là một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Dương Chân là cái yêu nghiệt, điểm này không thể nghi ngờ. Ầm ầm, thiên nộ trận trận, giữa không trung quay cuồng trầm bổng màu xám tầng mây, chợt bộc phát ra trận trận gào thét, phảng phất giống như rung trời. Dương Chân biến sắc, quay đầu đối tiện mèo nói ra, "Móa nó, không có cách nào khôi phục vết thương. Cái này làm thế nào?" Khiêng, tiện mèo tiện hề hề trả lời, biểu thị chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dương Chân mắng một tiếng mẹ, đạo thiên kiếp thứ hai sau đó, hắn đã bản thân bị trọng thương, lại tiếp tục như thế. Còn đến mức nào, hắn đều đã dạng này, mặt khác độ kiếp người, tại sao phải bình yên vô sự? Dương Chân một mặt hồ nghi nhìn một chút trên thân khắp nơi tán loạn lôi xà. Có chút đau, ầm ầm, lại là một tiếng lôi đình gào thét chư thiên, nối liền trời đất ở giữa, hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân chửi ầm lên, móa nó, chỉ là bổ xuống không dứt, một điểm năng lượng đều không thể hấp thu. Cái này phá ngoạn ý mà cũng gọi thiên kiếp. Nói đến đây, Dương Chân đưa tay lấy ra đại khuyết kiếm, đối với cái kia càng ngày càng gần lôi long nói ra. Vô dụng đồ chơi muốn ngươi làm gì? Cho bản tao thánh phá diệt đi. Siêu hấu tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, tính toán đâu lại vào đấy. Tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyện hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.